Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, Tuyệt Âm Tông Sư xem kịch. Tại huyết hải phía trên, thiên địa nguyên khí tụ đến, như là cuồn cuộn thiết thủy đổ bê tông ở một bên. Hóa thành bốn cái to lớn thác nước, từ kia bốn cái to lớn trong thác nước, tứ linh chân hình bộ dáng dần dần hình thành, như là đạp nát hư không dáng lâm. Oanh, một nháy mắt, toàn bộ sa thành bắt đầu run rẩy, mặt đất vỡ nát, phảng phất là muốn lõm tới lòng đất. Huyết hải bốc lên, hàng trăm hàng ngàn trượng sóng lớn mãnh liệt vuốt, như là có ma thần đang gầm thét. Tứ linh chân hình một xuất hiện, huyết hải không cách nào yên tĩnh xuống tới. Chấn, huyết dực tông sư hai tay kết ấn, trong biển máu chính là có sóng thần trùng thiên, cọ rửa màn đêm đen kịt. Hướng phía kia tứ linh chân hình trấn áp mà xuống. Hắn muốn lấy huyết hải đem Lữ Thiên mai táng. Mở, Lữ Thiên thấp a một tiếng. Thanh Long dẫn đầu xông ra. Dẫm lên thủy triều, như là tại chơi đùa. Ngay sau đó, Bạch Hổ dẫm đạp hư không. Hướng phía huyết dực tông sư vồ giết tới. Mang theo sát phạt đến cực điểm khí tức. Huyết dực tông sư hơi biến sắc mặt. Thủ ấn biến hóa. Đưa tay từ trong biển máu ngưng tụ ra một đầu quái dị mãng thú. Toàn thân tản ra máu tanh khí tức, như là một tôn ma quỷ. Bạch Hổ tới dây dưa, giữa hai bên va chạm không ngừng rủ xuống ngàn vạn quang hoa. Tựa như hai viên sao băng tại va chạm. Đi, Lữ Thiên thủ ấn lại biến. Chu Tước, Huyền Vũ một cái từ trong biển máu xuyên qua mà ra. Một cái từ không trung đáp xuống. Thẳng đến huyết dực tông sư. Huyết dực tông sư sắc mặt ngưng lại. Phía sau huyết dực lập tức tách ra vô lượng quang mang. Nháy mắt mở rộng mấy lần. Huyết ma cánh. Theo huyết dực tông sư thấp A. Huyết hải bốc lên. Một đạo đội trời đạp đất huyết biên bức ma ảnh từ trong biển máu dựng nên mà lên. Bể nghễ thiên hạ. Bể nghễ thiên hạ thương sinh. Chỉ thấy kia hai cái huyết ma cánh vung chảm mà ra. Như là hai đạo tia chớp màu đỏ ngòm tại không trung xẹt qua. Đánh về phía Huyền Vũ cùng Chu Tước. Huyền Vũ cùng Chu Tước nhảy lên mà qua. Tại kia hai cái huyết ma cánh trước đó bị sinh sinh bổ ra. Thật giống như bị thiên đao từ đó cắt thành hai nửa. Sau đó, Thanh Long, Bạch Hổ cũng là tiêu tán rơi. Toàn bộ giữa thiên địa chỉ có trong biển máu kia đạo huyết biên bức ma ảnh trường tồn. Thời khắc này huyết biên bức ma ảnh cùng Tề Vân Phi lúc trước thi triển ra so sánh quả thực là ngày. Đêm khác biệt, giữa hai bên chênh lệch thực sự là quá lớn. Mới vào tông sư mà thôi. Cho dù thiên tư hơn người lại có thể như thế nào. Ở trước mặt ta, người trung quy là không chịu nổi một kích. Tại cái này tử vong trong sa mạc, đối địch với ta là ngươi sai lầm lớn nhất. Huyết dực tông sư lạnh lùng mở miệng nói. Mà hậu thân hình chậm rãi cùng kia đội trời đạp đất huyết biên bức ma ảnh dung hợp lại với nhau. Ngay sau đó, tại sở hữu người ánh mắt kinh hãi bên trong, cái kia đạo huyết biên bức ma ảnh mở mắt, rét lạnh lạnh lẽo, không chứa một tia tình cảm mà nhìn chằm chằm vào Lữ Thiên. Giờ khắc này, toàn bộ giữa thiên địa bỗng nhiên thổi lên gió tanh mưa máu. Khí tức lãnh liệt thẩm thấu đến sở hữu người sâu trong linh hồn. Tuyệt Âm Tông Sư cũng là biến sắc, rất hiển nhiên không nghĩ tới huyết dực Tông Sư sẽ có khả năng như thế. Cái này so với hắn trước kia được chứng kiến huyết dực Tông Sư còn muốn cường đại. Chỉ sợ qua không được bao lâu liền sẽ nhập Tông Sư tầng thứ ba. Lữ Thiên sắc mặt tỉnh táo nhìn xem trước mặt mênh mông huyết hải cùng trên đó kia đội trời đạp đất. Huyết biên bức ma ảnh. Thế nào? Người sợ hãi. Người hối hận rồi. Huyết dực tông sư thô cuồng thanh âm khàn khàn truyền ra. Hắn lúc này, như là chân chính ma quỷ, loại kia ngập trời khí tức khiến người sợ hãi. Năng lực của ta, còn rất nhiều, vậy ngươi liền hảo hảo hưởng thụ một cái đi. Lữ Thiên lãnh đạm mở miệng nói, trên thân quấn quanh lấy đồ long phát ra trận trận tiếng gầm gừ. Óng ánh kim hồng sắc quang mang chói mắt vô cùng. Sau đó, tại Lữ Thiên trong mi tâm, có một đạo tử kim sắc thần mang nối liền trời mây. Quấy anime thiên phong mây. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong. Cửu Tiêu Hoàn Bội hiện lên ở Lữ Thiên trước người, kêu khẽ không thôi. Huyết Dực Tông sư con ngươi co rụt lại, lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào Lữ Thiên. Hắn không rõ Lữ Thiên muốn làm gì. Lữ Thiên xếp bằng ở hư không trung, tại kia huyết hải phía trên, bắt đầu đánh đàn tấu khúc. Theo tiếng đàn vang lên, giữa thiên địa đột ngột có đủ loại đồ vật nổi lên, lơ lửng tại kia huyết hải phía trên. Khí thế hùng hồn, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tất cả đều một lần nữa xuất hiện. Kia mênh mông trong biển máu càng là có từng cái hồng nhạn bay cao mà lên. Từng đạo vô cùng khí tức sắc bén tỏa ra, tựa như thiên đao. Đồng thời, giữa thiên địa có lôi vân cuồn cuộn mà đến. Lôi bạo lại xuất hiện. Từng đạo thô như vạc nước, di đầy trời địa chi ở giữa. Kỳ Lân, Ly vẫn hoàn toàn do màu xanh thẳm lôi đình ngưng tụ mà thành. Từ lôi vân ở trong hạ xuống, như là thế thiên trưởng pháp. Huyết Dực Tông sư, cô độc sừng sững tại trong biển máu. Chung quanh đều là Lữ Thiên pháp thuật, đem hắn đoàn đoàn bao vây. Từng đợt túc sát chi khí tại giữa thiên địa bắt đầu lan tràn ra. Ngươi, chấm ngoặc kép, Huyết Dực Tông sư biến sắc, thần sắc ngưng trọng vô cùng. Trong lòng lo sợ bất an, nhiều như vậy thần thông, võ kỹ, nếu là tất cả đều oanh kích tại hắn trên thân, hắn làm sao có thể tiếp nhận? Như thế nào? Lữ Thiên lạnh lùng nói. Sau đó chậm rãi giơ lên mình tay, hướng phía Huyết Dực Tông sư nén mà xuống. Ầm ầm, trời đất quay cuồng bên trong, chỉ mỗi ngày không chung các loại thần thông võ kỹ đều hướng phía Huyết Dực Tông sư đánh giết mà ra. Đem kia huyết biên bức ma ảnh bao bọc vây quanh, tiến hành mãnh liệt công sát. Huyết Dực Tông sư ngửa mặt lên trời gào thét, trong mắt hung quang phóng đại, tại phiến này huyết hải phía trên nhấc lên ngập trời sóng biển, đập hướng bốn phía, tựa như muốn đem cái này thiên địa bao phủ. Bá bá bá, hàng ngàn hàng vạn hồng nhạn mở sông mà đến, bổ ra huyết hải sóng lớn, như từng chuôi thiên kiếm mang theo cực lớn uy năng. Tại như vậy mãnh liệt thế công phía dưới, Huyết Dực Tông sư nhấc lên ngập trời sóng biển tất cả đều sụp đổ. Căn bản không ngăn cản được Lữ Thiên bực này mãnh liệt thế công. Đinh, đang, đông, Lữ Thiên xếp bằng ở hư không trung, một tịch áo trắng như tuyết, nhẹ nhàng tấu khúc, dẫn động thiên địa nguyên khí trấn áp hướng Huyết Dực Tông sư. A, Huyết Dực Tông sư gào thét, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Toàn thân huyết mang nở rộ 3000 trượng xa, huyết ma cánh càng là biến lớn một vòng, một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt từ huyết ma cánh bên trên tỏa ra. Đông, chỉ thấy Huyết Dực Tông sư bay lên trời, huyết ma cánh bên trên có ngàn vạn hồng mang buông xuống, tựa như là kia tinh quang buông xuống, nặng nề vô cùng, đem hồng nhạn đạp nát, trấn áp Thanh Long chờ, người có thể làm gì được ta? Huyết Dực Tông sư quát lạnh, mang theo ngập trời chi uy hướng phía Lữ Thiên trấn sát mà xuống. Lúc trước bất quá là món ăn khai vị, tiếp xuống tới mới là trọng đầu hí. Lữ Thiên khẽ cười một tiếng nói, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trời không trung lôi vân. Ầm ầm, tại kia trong lôi vân, có một khối cổ pháp thiên bi chậm rãi hạ xuống, có chừng cao trăm trượng, đội trời đạp đất. Phảng phất áp sập chư thiên vạn giới. Tại kia thiên bi phía trên, có một đầu ly vẫn quấn quanh lấy, màu xanh thẳm lôi đình đồng dạng là gia trì tại bá hạ thiên bi bên trên. Rồng có cửu tử, dù không giống nhau, nhưng chung quy là đồng nguyên. Cả hai kết hợp, cần phải so một cộng một đáng sợ nhiều. Đông, bá hạ thiên bi mỗi rơi xuống một phần, mảnh này thiên địa chính là run run một chút. Một cỗ mắt trần có thể thấy rõ ràng ba động từ trong cao không chậm rãi rơi xuống. Trấn áp thế gian. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn. Sa thành chỉnh thể lõm xuống dưới vài tấc. Rất nhiều địa phương sụp đổ ra. Từng đầu dài ngàn trượng vết dạn bốn phía tràn ngập phảng phất là muốn vỡ nát. Lôi Hữu, Tuyệt Âm Tông sư bọn người sắc mặt đột biến. Bực này uy năng thực sự là đáng sợ. Làm cho bọn hắn trong lòng trực nhảy. Tuyệt Âm Tông sư lẳng lặng mà nhìn xem một màn này, chung quy là không có xuất thủ. Đáy mắt ngược lại là lóe lên từng đạo dị sắc. Hắn cùng Lữ Thiên ở giữa, chung quy là không có thâm cừu đại hận. Chỉ bất quá Lữ Thiên từ trước mắt hắn cướp đi Bá Hạ vảy rồng, đem hắn vây ở thiên bi bên trong. Nếu là chính hắn có thể buông xuống chuyện này, như vậy bọn hắn thậm chí có thể ngồi xuống tới uống rượu với nhau. Nhìn theo góc độ khác, Lữ Thiên lừa giết Vô Úy tông sư, trảm diệt Tề Vân Phi, hiện tại lại là cùng Huyết Dực tông sư tử chiến. Hắn vẫn luôn là người được lợi. Bây giờ tại cái này tử vong trên sa mạc, hắn Ma Âm lâu chính là đệ nhất thế lực, có hai vị tông sư, hắn có cần phải mạo hiểm a? Về phần kia thiên bi truyền thừa, đánh đổi khá nhiều, cùng Lữ Thiên thương thảo một phen có cái gì không được. Huyết Dực tông sư bị Lữ Thiên giết nhi tử, Trúc Cương bị Lữ Thiên giết lão tử, cho nên bọn hắn xưa nay không từng cân nhắc qua điểm này. Nhưng hắn Tuyệt Âm tông sư khác biệt, hắn có tốt hơn phương thức đi xử lý chuyện này, tránh bất kỳ tổn thất nào. Huống hồ, bây giờ nhìn Lữ Thiên như thế ung dung không vội bộ dáng, đáy mắt kia phần tự tin, cùng hắn như vậy yêu nghiệt thiên phú, hắn không khỏi hoài nghi lên Lữ Thiên thân phận. Dáng vẻ như vậy một thiếu niên, thật là một mình một người a. Có thể hay không tại nơi này, tại cái nào đó địa phương, có đại tông sư thậm chí tông sư chi vương tại giám hộ hắn. Nghĩ đến nơi này, Tuyệt Âm tông sư chán chính là có chút phát lạnh, phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu thật là như thế, đừng nói là hắn cùng Huyết Dực tông sư, liền xem như Vô Úy tông sư sống tới cũng vô dụng. Tại đại tông sư thậm chí tông sư chi vương trước mặt, bọn hắn yếu ớt không chịu nổi một kích. Có lẽ ta không cần đi hướng kia một đầu không cách nào quay đầu con đường, hoàn toàn không cần giống Huyết Dực tông sư dạng này liều mạng. Tuyệt Âm tông sư hít thở sâu một hơi, đứng bình tĩnh ở một bên, trong lòng có một tia quyết định. Tạm thời trước xem kịch tốt. Tuyệt Âm tông sư, mau tới giúp ta một chút sức lực. Huyết Dực tông sư cảm thụ được kia thiên bi bên trên hùng hồn lực lượng, đáy mắt hiện ra một vòng sợ hãi, không khỏi truyền âm hướng Tuyệt Âm tông sư xin giúp đỡ. Chỉ là thiên bi mà thôi, Huyết Dực tông sư ngươi có thể tự mình đối phó. Tuyệt Âm tông sư nhàn nhạt truyền âm nói. Huyết Dực tông sư trong lòng lạnh lẽo, quay đầu lại âm lãnh nhìn Tuyệt Âm tông sư một chút. Phụ thân, chúng ta không cần ra tay a? Tô Mạn hỏi. Không cần, yên lặng theo dõi kỳ biến. Dù sao ta Tuyệt Âm chống cũng không có cái gì chân chính tổn thất, ngược lại vẫn là người được lợi lớn nhất. Tuyệt Âm tông sư cười nhạt nói. Tô Mạn hiểu rõ, hơi suy tư một chút, quả nhiên là dạng này. Muốn trấn sát ta, si nhân nằm mơ. Huyết Dực tông sư tại huyết hải trên không đau khổ trèo trống, chỉ có chính hắn biết, cái này thiên bi bên trên vĩ lực là bực nào khủng bố. Quả thực tới gần tông sư tam trọng thiên lực lượng. Huyết hải, ngưng. Huyết Dực tông sư giận dữ hét. Kia mênh mông bao phủ bầu trời huyết hải chính là trong nháy mắt ngưng tụ tại một điểm, ầm ầm hướng phía Huyết Dực tông sư hai cánh ngưng tụ. Giờ khắc này, Huyết Dực tông sư hai cánh tách ra vạn trượng quang mang, trên đó lít nhà lít nhít huyền ảo phù văn bắt đầu lấp lánh ra vô lượng quang hoa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.